Chỉ là một nhát dao thoạt nhìn bình thường không có gì kỳ lạ, chiến lực mạnh nhất mà Hoa Quốc dồn tâm huyết bồi dưỡng mấy năm nay đều hy sinh vì đất nước. Ngay cả Vương Quốc Xương cũng đờ đẫn, tách trà trong tay cứ thế rơi xuống đất và vỡ vụn. Không một ai ngờ được chiến lực mạnh nhất trong quân đội Hoa Quốc lại không địch lại nổi một chiêu của đối phương. Lúc này, các trưởng giáo của năm đại danh sơn đang quan sát động thái nơi tiền phương trong bóng tối cũng đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi. Ban nãy nhận được điện thoại của thiên tử, bảo bọn họ toàn lực ngăn chặn tuyệt đối không thể để cho đám người này đặt chân vào lãnh thổ Hoa Quốc. Một học trò của thiên sơn tiến lên trước báo cáo với mấy người Lạc Trường Sinh. Cái gì, chiến lực của người này khủng bố như vậy, lẽ nào thiên tử muốn mượn tay đối phương để tiêu diệt hết tất cả chúng ta sao? Thông báo xuống dưới, không một ai được phép tới đó. Với trận pháp bảo vệ núi của thiên sơn chúng ta, có lẽ hắn không đánh vào đây được đâu. Lạc Trường Sinh là người đầu tiên phản đối, thế nhưng lỡ như bị bọn chúng giết vào Hoa Quốc e là. Một thủ lĩnh bên cạnh nhíu mày nói, năm đại danh sơn vẫn đang xây dựng hình tượng của bọn họ ở trong mắt nhân dân Hoa Quốc, nếu như lần này khoanh tay ngồi nhìn võ sĩ vi hào giết vào Hoa Quốc. Vậy thì không phải sẽ tự mình đạp đổ tất cả những tuyên truyền trước đó sao? Nhát dao ban nãy của đối phương có chiến lực của thiên thần thiên cấp 4 sao, đối diện với cao thủ như vậy, các vị đang ngồi ở đây có ai là đối thủ không? Dù thật sự đi thì cũng chỉ có thể nộp mạng mà thôi. Sự sống chết của muôn dân thì có quan hệ gì tới chúng ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên sơn chúng ta chỉ cần tự bảo vệ mình là được rồi. Lạc Trường Sinh vừa dứt lời, tất cả mọi người đang có mặt đều trầm mặc. Lúc tên võ sĩ vi hào kia đang đắc ý đạp trên ngọn sóng lớn, chuẩn bị tiến vào bờ biển phía đông của Hoa Quốc thì một bóng người đột nhiên chặn lại trước mặt hắn. Hừ, lại thêm một tên tới để nộp mạng, lẽ nào Hoa Quốc mấy người không hiểu ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì tất cả đều chỉ là vô dụng à? Lúc này, bóng người đó căn bản không buồn đáp lời hắn, tiện tay tung một cú đấm ra. Một luồng khí kình bao trùm tầng mây đột nhiên dần lên. Trên mặt biển đột nhiên dâng lên một trận gió. Ngay cả mặt biển cũng dâng lên một trận sóng lớn cao gần 1000 mét. Sức mạnh của nắm đấm này giống như muốn xé toang cả không gian, cả bầu trời đều vì thế mà rung động. Võ sĩ vi hào đó kinh ngạc biến sắc, hắn không thể ngờ được đối phương lại có sức mạnh kinh khủng tới vậy. Có thể nói, loại sức mạnh quá mức mạnh mẽ này gần như ngang với một đòn đánh của cao thủ bán bộ nhân vương. Không đợi hắn hoàn hồn lại, một sức mạnh lớn hung hăng dội thẳng vào người hắn. Hắn thậm chí còn chẳng kịp rút con dao chiến đấu ra đã bị một đấm đánh bay. Chỉ thấy cơ thể của võ sĩ vi hào đó giống như một trái bom bay thẳng ra rồi rơi mạnh vào trong lòng biển sâu. Không để cho hắn đứng dậy, lại một lực hút cực lớn nữa hút hắn lên từ dưới đáy biển. Một cú đá rất mạnh giáng xuống phần bụng dưới của hắn. Rầm, chỉ trong nháy mắt cơ thể của võ sĩ vi hào đó đã hóa thành vô số mảnh thịt vụn lấp lánh rơi trên mặt biển. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy chục võ sĩ sau lưng hắn lập tức sững sờ, tất cả đờ đẫn đứng trên mặt biển ớn lạnh mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Mãi tới lúc này, khi ống kính máy quay tiến lại gần, mọi người mới nhìn rõ bóng dáng đó. Chỉ thấy mái tóc dài của người đó tung bay trong gió, trên gương mặt mang theo uy nghiêm bất tận. Tiểu Thái Tông, lúc này, Triệu Thiên Hòa nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hít sâu vào một hơi. Lẽ nào trong trận chiến ở vùng ngoài lãnh thổ Tiểu Thái Tông không những không bị thương mà còn trở nên mạnh hơn rồi sao? Mãi tới một phút sau, một võ sĩ đột nhiên gào lên. Mau chạy đi, sau khi tiếng gào đó vang lên, tất cả võ sĩ vi hào đều liều mạng bỏ chạy bốn phía. Cách chương,